Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1312 Siêu Tai Kiếp. Daisy đối với hủy diệt vũ trụ rất có kinh nghiệm. Nàng có thể nói ra hủy diệt vũ trụ 400 loại phương pháp. Đánh giết giết gì đó nàng nhất am hiểu. Wanda ở phương diện này cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Cha mẹ hai người thiệt tình không hiểu như thế nào sáng tạo vũ trụ, đại ba ba chỉ có thể cấp hài tử. Bày ra vài loại khả năng, dư lại chính ngươi cân nhắc. Eternity tắc có thể chỉ ra tiểu phú lan khắc lâm không đủ. Cùng với như thế nào tu chỉnh, như thế nào hoàn thiện, một cái chân thật túi vũ trụ đang ở tiểu phú lan khắc lâm trong tay chậm rãi. Thành hình, Eternity năng lượng không đủ cũng không kết cục đi mất mặt xấu hổ. Hắn liền đứng ở bên cạnh nói chuyện ra phụ trách chỉ điểm, Eternity dụng tâm giáo. Tiểu phú lan khắc lâm dụng tâm học, lúc sau học đi đôi với hành, lại cầm đi đánh thần phù. Trầm mê với trò chơi không thể tự kềm chế thần phù hoàn toàn không biết chính mình đã biến thành. Túc địch trong mắt ngốc nghếch, còn ở cùng chân nam nhóm mãnh chiến đâu, vì dựng một cái càng thêm chân thật túi không gian. Tiểu phú lan khắc lâm năng lượng hao tổn cực đại, cố tình Eternity tự thân cũng là cái bộ dáng hóa. Hắn là lòng có dư mà lực không đủ. Thật sự không thể giúp gấp cái gì, cũng may hắn cấp tiểu phú lan khắc lâm suy nghĩ cái biện pháp. Phía trước Seer nhân vi thu hoạch Galactus trong trí nhớ hình ảnh. Ở cái này siêu đại tinh hệ bố trí thượng trăm viên nhân tạo hàng tinh, Eternity liền dạy dỗ tiểu phú. Lan Khắc Lâm trực tiếp điều động những người này tạo hàng tinh trung năng lượng ra cố chính mình. Túi vũ trụ, đại thúc. Này đó tinh thể trung tạp chất quá nhiều đi. Tiểu phú Lan Khắc Lâm khuôn mặt thượng mang theo do dự. Những người này tạo tinh thể vô pháp hoàn toàn chuyển hóa. Còn thừa năng lượng sẽ đối chung quanh tinh hệ tạo thành thật lớn phá hư. Nàng không nghĩ như vậy làm, không quan hệ. Seer người hẳn là tiếp thu trừng phạt. Eternity một câu liền đem sự kiện định tính, mắt thấy hắn. Làm trước mặt vũ trụ cụ hiện thực thể đều không để bụng ô nhiễm. Tiểu phú Lan Khắc Lâm như vậy một người địa cầu cũng liền lười đến quan tâm Seer người. Seer người ở địa cầu người trong mắt căn bản không phải người. Đương nhiên, trái lại cũng giống nhau, lấy vây khốn thần phù túi vũ trụ vì trung tâm. Phạm vi 15 cái năm ánh sáng trong phạm vi không gian đều bị tiểu phú lan khắc lâm dị năng sở. Bao phủ, nhân tạo hàng tinh năng lượng phi thường pha tạp. Nàng sẽ không hấp thu. Chỉ là phân giải rót vào túi vũ trụ, ở nàng nhanh chóng thao tác hạ. Không ngừng có nhân tạo hàng tinh bị chuyển hóa thành thuần năng lượng. Biến thành túi vũ trụ một bộ phận, chẳng sợ tiểu phú lan khắc lâm tận lực chú ý chính mình phân giải. Tốc độ, lại có Seer người khoa học kỹ thuật làm bảo đảm, vẫn là có 19 viên nhân tạo hàng tinh năng lượng hao hết. Kịch liệt tinh thể sụp đổ rốt cuộc xuất hiện, khổng lồ hấp lực làm sở hữu ở vào này phiến tinh vực trí tuệ sinh mệnh đều xui xẻo tột cùng, cút. Ngay, các ngươi này đàn rác rưởi, hỏa thần Vulcan bị Galactus tứ đại sứ giả vây công, chẳng sợ bốn người đều bởi vì nuốt thuốc chết mà co lại đến lợi hại. Nhưng lấy một địch bốn, hắn vẫn là có điểm đỉnh không được, nghiêng người tránh thoát bạc hoạt năng lượng đánh sâu vào. Nghênh diện lại bị diễm hoàng ngọn lửa hồ vẻ mặt, hỏa thần càng nhiều thời điểm là tên hiệu. Ngọn lửa thương tổn có thể hấp thu, nhưng là lực đánh vào lại không thể làm lơ. Hắn bị đánh lùi mấy chục mét, sớm có chuẩn bị phạt thúc liên tục bắn tỉa, vẫn như cũ có chứa nguyên thủy vũ trụ năng lượng viên đạn lao thẳng tới mặt. Hắn không thể không giá khởi cánh tay phòng ngự, tinh trần nắm lấy cơ hội. Lợi dụng chính mình chủng tộc thiên phú, sử thân thể phân giải thành phần tử trạng thái. Đối với hỏa thần hấp thụ đi lên, lúc sau ra bên ngoài vùng, đại lượng tế bào cùng máu bị xé rách ra tới. Cho dù là Omega cấp Mutant cũng không chống đỡ được này một kích. Đây là sinh mệnh cấp bậc thượng chênh lệch, phốc hỏa thần Vulcan chỉ cảm thấy chính mình nội tạng. Đều bị xả lãn, trái tim cùng đại não như là bị cái gì dã thú cắn số khẩu giống nhau khó chịu. Một mồm to máu tươi phun ra, tay phải tâm ngọn lửa vừa mới ngưng tụ liền mất đi khống chế. Nơi xa Phạt Thúc vội vàng nắm lấy cơ hội. Một thương đập nát hắn tay phải, đáng chết. Đáng chết. Tuy rằng hắn dựa vào vật chất trọng tổ năng lực lập tức chữa trị thân thể của mình. Nhưng thể lực thượng hao tổn cùng tinh thần thượng gánh nặng là không thể tránh khỏi. Newton thân thể thật sự quá yếu, lúc này thật lớn tinh thể sụp đổ dẫn động đến phụ cận sở hữu vật. Chất đều hướng về nhân tạo hành tinh chỗ bay đi, hắn hoảng sợ. Này ngoạn ý bị hít vào đi còn có thể sống sao? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm biểu hiện càng là làm hắn ghé mắt. Đều là Newton. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hư thật. Cái này trẻ con so với chính mình cường rất nhiều. Chính mình thế nhưng còn không bằng một cái trẻ con. Vào cần bản thân liền có điểm thô bạo. Thờ ấu nô lệ trải qua hơn nữa dị năng mang thêm tới tính cách ảnh hưởng. Hiện tại hỏa thần vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn giảo hoạt vẫn là áp chế tự thân cảm xúc. Cái gì lão quốc vương đức chịu. Cái gì chính trị bối cảnh hắn đều không rảnh lo. Phất tay gian xái ra một tảng lớn cực nóng ngọn lửa. Lúc sau xem chuẩn phương hướng liền giết đi ra ngoài, hỏa thần dựa vào chính mình dị năng cường đại. Đánh lui tứ đại sứ giả. Nhanh như chớp chạy về Sia chủ tinh. Hắn cũng không biết chính mình về sau còn có thể hay không ở Sia hỗn đi xuống. Làm một ngoại nhân quả thực là gánh tội thay đầu tuyền. Hắn dị năng lại cường đối mặt che trời lấp đất hạm đội cũng đến di di. Bất quá ở lui lại trước. Hắn phải về vương cung đi lấy giống nhau bảo vật, hắn có thể chạy. Còn lại Sia người nhưng không bổn sự này. Bình thường Sia người đối mặt hàng tinh sụp đổ loại này vũ trụ cấp tai kiếp liền có chút vô. Lực theo Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đơn phương tăng lớn phân giải hàng tinh tốc độ. Ngắn ngủn 30 phút thời gian. Hàng tinh sụp đổ số lượng liền từ 19 viên gia tăng tới rồi 52 viên, 37 con đại hình chiến hạm. Bị cuốn đi vào, còn có một con thuyền siêu đại hình chiến hạm tả huyền bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này chiến trường. Trung tâm giống như là một cái thật lớn lốc xoáy. Khổng lồ vô cùng hấp lực bắt đầu đối cảnh vật chung quanh tạo thành hoàn toàn vô pháp đánh giá chắc. Tai nạn, khảm địch kéo làm Sia chủ tinh bị nội chiến hai bên lặp lại tranh đoạt. Ngày xưa phồn vinh sớm đã rời đi. Dân cư 10 không còn một, vũ trụ trung tinh thể kịch biến cũng ảnh hưởng tới rồi nơi này. Này viên duyên dáng tinh cầu thành phong ấn thần phù vật hy sinh, bên ngoài phòng ngự hộ thuẫn ở vũ. Trụ năng lượng sóng đánh sâu vào hạ gần như toàn hủy. Khảm địch kéo người đương quyền biết chính mình chủ tinh sợ là chạy trời không khỏi nắng, trí tuệ. Sinh mệnh ti tiện tính vào lúc này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người đương quyền đem hao tổn quá nhiều tinh cầu phòng ngự cháo bộ phận đóng cửa. Dùng tiết kiệm ra tới năng lượng bảo hộ chính mình đi trước rút lui. Đến nỗi tin tức lạc hậu bình dân có thể hay không lọt vào tai họa ngập đầu bọn họ là mặc kệ, vô số. Bình dân căn bản không biết ra chuyện gì đã bị hút vào vũ trụ. Vận khí tốt trực tiếp ở vũ trụ bị đông chết. Vận khí không tốt tắc sẽ bị cuốn vào chiến trường trung tâm. Bị tàn sát bừa bãi năng lượng rào thành bột phấn, toàn hủy hoại. Lão quốc vương đức chịu nhìn hoàn toàn bị cuốn vào lốc xoáy chiến hạm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ở quân sự thượng hắn tổn thất chính mình một nửa bộ đội. Ở chính trị thượng càng miễn bàn. Chính mình người ủng hộ hơn nữa những cái đó điên cuồng Sia nhà khoa học toàn treo, dựa vào thiết. Vệ bí thuật hắn xem như thoát được một mạng. Nhưng lúc sau đâu? Hắn chính trị danh vọng hàng tới rồi thấp nhất điểm. Hắn còn có thể lấy về chính mình vương vị sao? Lão quốc vương một ngụm máu tươi phun ra. Uể oải mà ngã vào một bên. Hết chương.